Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, bá bá, ngài là ai, thế nào không nóng này, êm đẹp thế nào bị đâm, này đi theo thị vệ là làm ăn cái gì không biết, đều là giả áo túi cơm, không còn dùng được. Duẫn Hy Nguyệt sốt ruột khó nén, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Cửu Nguyệt giấu ở núi giả sau. Nghe thấy Duẫn Hy Nguyệt nói như vậy, lập tức từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, búng nắp vung sau, theo bên trong đổ ra một chùm cổ, hướng Duẫn Hy Nguyệt bắn đi qua. Hì hì, tiểu gia hỏa hư cười ra tiếng. Uyên ca ngồi xổm tiểu gia hỏa phía sau, nhìn thoáng qua bình sứ thượng quỷ y dấu hiệu, chỉ biết đây là Liêu Tiên Nhi gì đó. Ra, đây là cái gì? Vì lấy lòng trước mắt tiểu gia hỏa, nhân sau là không thể xưng hô hắn vì tiểu thư, bằng không phân phân chung không hảo trái cây ăn. Gia nhớ được, ngày hôm qua chính là này hư di di nói ra không có cha. Mẫu thân đều nói, phụ thân đi bồi chim cánh cụt, hội rất mau trở lại đến. Này di di nói lung tung nói, liền muốn chịu trừng phạt hắn bệnh mơ hồ thời điểm. Đều giống như thấy phụ thân tới, phụ thân còn ôm hắn. Hắn làm sao có thể không có cha? Nghe này, Uyên ca vì Duẫn Hy Nguyệt bi ai? Liêu Tiên Nhi đem tiểu công tử đều mang hỏng rồi. Cũng không biết đây là cái gì đâu. Đi thôi, quá không được bao lâu. Khẳng định có trò hay xem. Cửu Nguyệt vỗ vỗ thủ, một lần nữa cầm lấy trong tay tiểu quạt tròn, có khung có dạng theo khắc một cái phương hướng đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa mới từ núi giả thượng nhảy xuống, quay đầu liền đánh lên nhất bức tường. Ai u, tiểu gia hỏa ai u một tiếng, ôm cái chán đặt mông an vị ở tại trên đất. Cửu Nguyệt đứng dậy, ngửa đầu đã thấy là một cái xương tấn đã có chút hoa dâm trung niên nam tử. Màu đen huyền thiết ngân giáp phía dưới là tinh tráng thân hình. Mũ giáp phía dưới trên mặt râu ria xồm xàm, rất là tiều tụy, tựa hồ nhiều thiên không có rửa mặt chải đầu thông thường. Hắn sửng sốt một chút, hoàn toàn xa vào ở trước mắt người này từ trong mà ra quân uy cùng giết hại khí. Bá bá, ngài là ai? Loại này lễ phép đến từ chính nam hài đối anh hùng thực lực kính nể. Cửu Nguyệt không biết, không có nghĩa là phía sau nàng Diên ca không biết. Diên ca lập tức cúi người hành lễ. Nô tỳ gặp qua tướng quân. Tiểu thư nhỏ đều không phải cố ý mạo phạm. Kính xin tướng quân thứ tội, Duẫn Thừa Diễn luôn luôn tại quan sát chàng ở trên người hắn Cửu Nguyệt, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương xinh đẹp tinh xảo nhanh. Mặt mày chỗ có vài phần quen thuộc bóng dáng, lại nghĩ không ra là ai ra đứa nhỏ. Hắn chỉ biết là tướng quân phủ không có lớn như vậy tiểu cô nương. Hiện thời nghe Diên ca nói như vậy, hắn bừng tỉnh đại ngộ, kích khởi vài phần châm chọc ý cười. Nguyên lai là của nàng nữ nhi, tái kiến đứa nhỏ di động bạch sắc mặt, Duẫn Thừa Diễn trao mày, nhìn thoáng qua Diên ca, bản muốn nói gì, nhưng là khóe môi giật giật, chung quy là không nói thêm gì, chính là hơi hơi khuynh thân, hỏi Cửu Nguyệt nói, khả chàng đau. Cửu Nguyệt vừa nghe Diên ca như vậy kêu, lập tức minh bạch đứng ở hắn trước mắt người này là ai vậy. Nguyên lai đây là mẫu thân phụ thân. Cũng hẳn ông ngoại, nhưng là, Cửu Nguyệt cũng không tính toán kêu ông ngoại. Hiện thời nghe Duẫn Thừa Diễn không biết có phải không phải quan tâm câu hỏi. Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, mâu trung cũng đã xúc đầy nước mắt. Bá bá không đau là tốt rồi. Là Nguyệt Nguyệt chàng bá bá, không có việc gì giả trang đáng thương. Giành được chiếm được người khác đồng tình, đây là Cửu Nguyệt sở trường trò hay. Nguyễn Nhu thanh âm tự mang duy thuộc đứa nhỏ thanh thúy. Như thế có hiểu biết nói, nghe được nhân trái tim, phảng phất muốn đem nhân tâm đều cấp hóa đi. Duẫn Thừa Diễn tâm quả thật mềm nhũn vài phần, nhất nghĩ vậy đứa nhỏ thân thế còn có nàng mẫu thân gặp được. Trong lòng hơn vài phần thua thiệt, đưa tay muốn kiểm tra đứa nhỏ đầu, liếc mắt nhìn gặp bản thân còn bẩn ô thô giáp bàn tay to. Đành phải nhịn xuống. Hướng Diên ca nói, chăm sóc thật tốt tôn tiểu thư, không biết, chính hắn thành công bị trước mắt này khoác đáng yêu áo khoác tiểu gia hỏa cấp cho. Là, Diên ca phúc phúc thân, Gặp Duẫn Thừa Diễn phải rời khỏi bộ dáng, liền tránh ra vị trí. Diên Ca xem Duẫn Thừa Diễn vững vàng lại vội vàng bộ pháp. Đối này tướng quân nhưng là hơn vài phần không hiểu. Xem ra tướng quân đều không phải không muốn gặp tiểu công tử cùng tiểu thư. Vì sao hắn lại muốn đem tiểu thư tiến đến biệt trang? Chẳng quan tâm ngũ nhiều năm. Lại vì sao phải dung túng trong phủ người đối tiểu thư khắt khe vũ nhục? Diên Ca tỉ tỉ, mau mau mau, Duẫn Thừa Diễn đi rồi. Cửu Nguyệt nhất sửa vừa mới đáng yêu nhuyễn nhu thái độ. Phụ giúp Diên Ca cho hắn tìm hiểu tin tức, mau đi xem một chút cái kia hư di di hiện tại thế nào nhi. Nghe được nàng thái tử tướng công gặp chuyện tin tức có hay không bi cực sinh nhạc. Cười nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Canh hai đi khởi, đại gia nhớ được xem Nga. Đại khái ở khoảng 12 giờ. Hết chương.